Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 240, Tường Vân chợ hoa, tam, Mạc Dư đỡ Cố Hề Lịch đem toàn bộ chợ hoa dạo qua một vòng. Tổng cộng hoa hơn một giờ thời gian, cũng không phải chợ hoa có bao nhiêu đại, mà là bởi vì đi được cũng đủ cho mơ siêu nơi này tổng cộng liền hai con phố. Địa hình cũng không phức tạp. Vào chợ Hoa Môn, liền có một cái trường phố, cơ hồ sở hữu xe đều đổ tại đây con phố thượng. Đi đến trường phố cuối chính là cái hạ dốc thoải, bên cạnh có một cái đập lớn từ, đồi rất nhiều bóng loáng đại thạch đầu, không biết phải cái gì tác dụng, ngừng ở cửa kia chiếc xe vận tải lớn thượng liền trang loại này cục đá. Dốc thoải phía dưới lại là một cái trường phố, so với phía trên một gian cửa hàng nhỏ. Phía dưới cửa hàng liền rất đại, một gian cửa hàng hơn nữa bên ngoài đáp lều, ước chừng có 5-600 mét vuông, diện tích lớn, cửa hàng cũng liền ít đi, tổng cộng 5 gia, cửa hàng danh khẳng định đều bất đồng, Cố Hề Lịch đem này đó đều ghi tạc trong lòng, như nàng sở liệu, chợ hoa không có cái thứ hai xuất khẩu, Mạc Dư, nãi nãi, ngươi nhìn xem kia đó hồng nhạt hoa. Khai đến hảo diễm mơ siêu, Cố Hề Lịch, đó là hoa sơn trà, như vậy đại một gốc cây liền một đóa khai đến phồn. Phấn diễm không đẹp, muốn mỗi cái chi đầu đều nở hoa mới đẹp, hắn chỉ hoa. Có một gốc cây tính một gốc cây, Cố Hề Lịch đều có thể nói ra tên, Mạc Dư, nãi nãi đối hoa như thế nào như vậy hiểu biết, Cố Hề Lịch, hoa hoa thảo thảo chăm sóc có thể nung đúc tình cảm. Ta chính mình cũng dưỡng hoa tới, kỳ thật không phải. Nàng là bởi vì biết muốn vào lĩnh vực là Tường Vân chợ hoa. Mới riêng đi phiên hoa cỏ sách tranh, chợ hoa bày ra đều là thường thấy hoa cỏ. Nàng tự nhiên có thể nhận thức, nãi nãi khẳng định cực sẽ dưỡng hoa, Cố Hề Lịch. Ta lão nhân gia tại đây mặt trên tạo nghệ xác thật bất phàm. Không quan tâm cái gì hoa cỏ. Đến ta trên tay đều có thể dưỡng chết, không lưu một cái người sống, Mạc Dư, ngoặc kép, Cố Hề Lịch thở dài một hơi, sau lại ta liền không dưỡng đồ vật, miễn cho tạo nghiệt, Mạc Dư ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, đây là nãi nãi tiến đệ mấy cái phó bản, Cố Hề Lịch tâm nói, ta còn không có khảo vấn ngươi, ngươi cái tiểu tử con trước tới hỏi ta, nàng không tin cái gì phó bản chung phó bản. Cảm thấy nhiều ra tới này 5 người thân phận có vấn đề. Tuy rằng nhìn không ra mấy người có nói dối dấu vết. Chết cái kia tân nhân cũng là thật sự đã chết. Nhưng nàng thực vẫn là không tin. Đây là quy tắc chơi tân đa dạng. Cố Hề Lịch híp mắt, bẻ ngón tay số một số. Một cái, hai cái, ba cái, hơn nữa này một cái. Cũng có 7 cái phó bản, Mạc Dư trừng lớn đôi mắt. Cố Hề Lịch, như thế nào, người không tin lạp, Mạc Dư, là có điểm không dám tin tưởng, Cố Hề Lịch, ta lão nhân gia cũng không khoác lác, cả đời đều chỉ biết nói đại lời nói thật, ta một nói dối a, lỗ tai liền hồng tay liền phát run, ai, liền không phải có thể nói dối người, ta năng lực, người hiện tại là không biết, ta cùng ngươi nói, sớm hay muộn là có thể kinh rớt người, cảm ơn siêu, Mạc Dư. Ta tin, liền chờ coi ngài bản lĩnh tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt, Cố Hề Lịch. Cũng dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta đi bá tử thượng nhìn xem mơ siêu, đến bây giờ mới thôi. Hai người không có từng vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng. Những cái đó mờ nhạt ánh đèn phẳng phất nào đó điểm xấu dự triệu. Một gian cửa hàng môn giống như là hé miệng sư tử. Chờ người đi vào đi toi mạng. Bên ngoài mây đen cháo đỉnh, cũng gọi người cảm thấy không thoải mái, cũng mặc kệ như thế nào, cũng so vào nhà hảo, tưởng tượng đến vào nhà, trực giác liền đặc biệt kháng cự, bá tử thượng đôi cục đá, nếu xe vận tải lớn kéo cục đá, nói cách khác xe vận tải cùng đập lớn tử thượng nhà này cửa hàng có quan hệ. Đây là cái thực rõ ràng manh mối, Cố Hề Lịch hai người chậm gì gì đi qua đi thời điểm. Bá tử thượng vừa vặn có hai người, nhìn đến bọn họ, trong đó một cái liền nói, lại có người tới, một cái khác nói, các ngươi là tới hỏi xe vận tải tài xế hành tung bãi. Mạc Dư nói, đúng vậy, hắn xe ngừng ở kia, giữ cửa cấp ngăn chặn, chúng ta vội vã rời đi đâu. Hai vị biết hắn ở nơi nào sao? Vừa mới thấy hắn thời điểm, còn ngồi ở trong xe hút thuốc, Mạc Dư. Hiện tại đâu, này sẽ không biết đi đâu vậy. Bất quá ta đi ngang qua thời điểm nghe được hắn giằng điện thoại. Hình như là ở cùng điện thoại kia đầu người cãi nhau, Mạc Dư. Người có hắn số điện thoại sao? Người này từ trong túi mặt lấy ra một cái màn hình vỡ vụn lạn điện thoại. Có số điện thoại cũng vô dụng. Đây là hắn di động. Ta ở xe vận tải bên cạnh tìm được. Không hiểu được đâu ra như vậy đại tính tình. Hảo hảo đồ vật đều cấp tạp lạn, chúng ta mới hoan uổng đâu. Hảo hảo manh mối, nói đoạn liền đoạn, Cố Hề Lịch, di động cho ta xem. Người nọ thật đúng là liền đem điện thoại cấp Cố Hề Lịch. Mạc Dư tò mò hỏi, nãi nãi, người còn sẽ tu di động sao? Cố Hề Lịch, sẽ không, nhưng ta sẽ hủy đi di động, ấn cái nào kiện di động đều không có phản ứng. Xem ra di động là thật là xấu. Nàng liền xốc lên di động sau cái, moi ra pin cùng tạp, đem một bộ di động trực tiếp đại tá tám khối. Này động tác, một đôi tay linh hoạt đến căn bản không giống như là vị lão thái thái. Nhưng tay nàng xác thật là nhăn rúm gió, như là nửa làm lá cây, đã sói mòn hơn phân nửa hơi nước, sắp khô héo, người trẻ tuổi đoạn sẽ không có như vậy tay. Di động sau cái bên trong có chữ viết, Phó Trường Lợi. Mạc Dư lập tức nói, phía dưới có cái gọi là Trường Lợi nghề làm vườn cửa hàng. Cái này Cố Hề Lịch đương nhiên biết, nhưng nàng sẽ không nói ra tới, mà là trước nghi ngờ hắn. Người nhớ không lầm, Mạc Dư, sẽ không nhớ lầm, liền phía dưới đệ nhị ra cửa hàng, chờ hai người thật sự đứng ở cửa tiệm. Cố Hề Lịch thở dài một hơi nói, người trẻ tuổi trí nhớ chính là hảo. Chúng ta này đó lão gia hỏa không được lạc, Mạc Dư. Ngài nào lão hoa, ngài bất lão, Cố Hề Lịch một chút không có bị nịnh hót đến. Ngay thẳng nói, ta năm nay đều 75, nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người. Như vậy không tính lão. Cái gì tính lão a? Người trẻ tuổi nói chuyện vẫn là thật sự một chút tương đối hảo, Mạc Dư. Ngoặc kép, đại thúc tới rất là thời điểm. Giảm bớt Mạc Dư xấu hổ, Cố Hề Lịch là không xấu hổ, nàng liền ở cửa xoay quanh, thường thường lót gót chân hướng bên trong vọng, thái độ thực cẩn thận, dù sao là không tính toán lập tức đi vào. Mạc Dư, lão cung, người như thế nào cũng đến này, lão cung còn chưa nói lời nói, Mạc Dư liền đi kéo Cố Hề Lịch, nãi nãi, người đây là muốn tượng nào đi à? Như thế nào xử quải trượng đi nhanh muốn đi đâu? Cố Hề Lịch, làm nửa ngày các ngươi là cái loại này quan hệ. Ta lão nhân ra số tuổi lớn. Khá vậy là sẽ xem người ánh mắt. Tuyệt không đương bóng đèn, Mạc Dư nhất thời không có nghe hiểu là có ý tứ gì. Nãi nãi, người nói cái gì à? Cố Hề Lịch, thiếu giấu ta, ta lão nhân ra khai sáng thật sự. Người không phải kêu hắn lão công sao? Chân ái chẳng phân biệt giới tính, tiểu phu thê đừng thẹn thùng, nơi này cũng không ai nhận thức các ngươi, hà tất còn che che giấu giấu, Mạc Dư, ngài hiểu lầm, hắn họ cung, Long Cộng Cung, bởi vậy kêu hắn lão cung, ta, người nói gì, lão thái thái chỉ vào lỗ tai kêu, số tuổi lớn, lỗ tai bối, nghe không thấy, Mạc Dư, ngoặc kép, lão cung thọc một thọc huynh đệ bả vai. Ngoặc kép, nàng có phải hay không ở chơi ngươi a? Mạc Dư nhất thời thế nhưng vô pháp trả lời vấn đề này. Phía trước phải hảo hảo, nói ngãnh ngãng liền ngãnh ngãng, này gác ai cũng không thể tin a. Nhưng lão thái thái cái này số tuổi, ngãnh ngãng cũng là thực bình thường sự. Mạc Dư tự nhận trường một đôi lợi mắt, lại thấy thế nào cũng không thể từ trên người nàng nhìn ra nói dối dấu vết. Này nếu là diễn, lão thái thái cũng quá hội diễn, mặc kệ thế nào, này cũng tuyệt bức là cái xảo quyệt lão thái thái, tốt xấu đem nàng kéo lại, Mạc Dư thỉnh nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, hai người một giao lưu, lão cung nói, đã có manh mối, chúng ta đi vào trước nhìn xem Mơ Siêu, Mạc Dư. Nãi nãi, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Cố Hề Lịch lỗ tai có thể nghe thấy được. Ta chờ một chút Mạc Dư. Chờ cái gì nha, người nói gì, nghe không thấy. Mạc Dư, ngoặc kép, đến, nàng lại ngãnh ngãng. Lão cung trực tiếp đem Mạc Dư đẩy mạnh đi, không cho hắn lại quản lão thái thái. Vừa đi vừa nói chuyện, người mềm lòng tật xấu thật hẳn là sửa lại. Thấy lão nhược bệnh tàn liền đồng tình tâm tràn lan. Kết quả đâu, nhân gia căn bản là không đem ngươi đương hồi sự. Ta xem a, ngươi còn không bằng đáng thương chính ngươi. Đều là người chết rồi, còn không chạy nhanh cấp chính mình vùng vẫy giành sự sống. Đi a, đừng nhìn, Mạc Dư, không thể làm lão thái thái một người tại đây. Nàng số tuổi lớn, lão cung, ta cùng ngươi nói, ta nghe qua một cái cách nói. Hành tẩu giang hồ, không thể chọc lão nhân, hài tử, nữ nhân, bổn không nên xuất hiện ở trên giang hồ nhược thế quần thể. Một khi xuất hiện tất nhiên thân có cậy vào, vị này lão thái thái chưa chừng so ngươi còn lợi hại. Không cần phải ngươi nhọc lòng, Mạc Dư, nào có như vậy mơ hồ. Lão cung tự hồ có điểm sinh khí, ngươi không phải nói trong nhà còn có người đang đợi ngươi sao? Vì cứu cái phá tiểu hài tử đáp thượng điều thứ nhất mệnh còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn đáp thượng đệ nhị điều có phải hay không? Mạc Dư lúc này mới câm miệng, những lời này, Cố Hề Lịch một chữ không lậu toàn bộ nghe được lỗ tai bên trong. Nàng đi theo Mạc Dư hai người là muốn thăm dò bọn họ đế. Liền hiện tại xem ra, Mạc Dư trừ bỏ tâm quá hảo ở ngoài, không có khác vấn đề, bọn họ giống như thật là người chơi, đem lĩnh vực cho rằng là phó bản, du khách muốn thông quan vong linh lĩnh vực, người chơi muốn thông quan phó bản, mục đích đều là giống nhau, lưu trình cũng sấp xỉ, có thể hay không là thật sự có cái gì ý chí. Tỉ như bọn họ trong miệng chủ thân. Đưa bọn họ thả xuống tiến, phó bản chung, làm cho bọn họ soát cái gọi là tích phân. Hiện tại địa cầu thời gian như thế hỗn loạn, nơi nơi đều là không gian cái khe, hai bên trò chơi bản đồ phi thường ngẫu nhiên trọng điệp ở bên nhau. Giống như cũng không phải không có khả năng, Cố Hề Lịch ngồi ở cửa ghế đá thượng, nhìn đến một rúm mau cùng Tiểu Văn từ dốc thoải đi xuống tới. Bọn họ mục đích địa cũng là trường lợi nghề làm vườn. Coi chừng Hề Lịch ở chỗ này nghỉ chân, bọn họ cũng không có tùy tiện hướng bên trong đi, mà là dừng lại cùng Cố Hề Lịch nói chuyện. Một rúm mau, lão thái thái, hảo xảo a, tại đây gặp được ngươi. Cố Hề Lịch đôi mắt vừa lật, đưa hắn một cái xem thường, lớn như vậy chợ hoa, suốt hai con phố, chúng ta đều có thể ở chỗ này gặp được. Xác thật hảo xảo nga, thật sự quá có duyên phận. Một rúm mau, ngoặc kép, bằng lịch lịch miệng, gạt người quỷ, như vậy xảo quyệt lão thái thái. Mạc Dư đều chịu được, tâm cũng thật tốt quá. Thứ ta tư tưởng âm u, hắn khẳng định có vấn đề. Hắn nếu có thể đánh bạc mệnh đi cứu tiểu hài tử, sẽ quan ái lão nhân giống như cũng không có gì tật xấu đi. Ta cảm thấy vẫn là không cần trông gà hóa quốc, đây là một cái có linh hồn xem thường. Ta đã chụp hình ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói. Ra tới chơi chính là không ngừng đổi phương tiện giao thông. Trên đường phải tốn phí quá nhiều thời gian, nếu là ta có tùy ý môn thì tốt rồi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.